Nghịch thiên tam giới, chương 80, quyết đấu không thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của hai ngươi so với con trai Trịnh gia chủ các ngươi ta có lời khen đấy. Một trận lôi phạt giáng xuống chỗ Thiên Vũ và Hoàng Khương. Lôi chấn, duỳnh, Thiên Vũ giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ đó của hai huynh đệ bọn họ. Thiên Vũ nổi giận lôi đình lớn tiếng chất vấn Trịnh gia chủ. Lão khốn kiếp, rốt cuộc ngươi có còn chút nhân tính của con người không vậy hả? Tác dụng phụ của lôi chấn gây thương tổn nặng nề đối với những kẻ dưới tu vi hồn kiếm, càng sử dụng nó càng lâu ý chí cũng dần bị tổn thương. Nghiêm trọng hoặc có thể chết. Đừng nói với ta là ngươi cố tình giấu chuyện đó đấy. Giấu? Ta đường đường là minh đế của Đông Thành hà cớ gì phải giấu cái chuyện tác dụng phụ đó chứ? Thứ ta truyền dạy là độc nhất vô nhị, chỉ có lợi, không có hại. Chút thương tổn đó ta tự khắc sẽ chữa lành cho chúng, còn về phần hai đứa nó là tự nguyện học, ta không hề ép buộc. Ngươi muốn vu oan cho ta sao? Chấm, nực cười, ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi thì hơn, tập trung vào trận đấu đi. Ầm ầm ầm ầm, Thiên Vũ cẩn thận, Hỏa Vân Thiên. Chấm, Hoàng Khương múa cây thương vài lần rồi phóng ra một luồng sức mạnh đẩy lùi hai tên kia ra ngăn cản bọn chúng. Ầm. Thiên Vũ, bây giờ đệ có nói gì cũng vô ích thôi, hai tên này hoàn toàn không biết tác dụng phụ đó nguy hiểm đến cỡ nào, đâu chi bằng đánh nhanh thắng nhanh. Thôi, càng để lâu tính mạng của hai cái tên này càng khó giữ. Đệ hiểu, nhưng vấn đề là làm sao chúng ta áp sát được hai cái tên đó đây? Lôi phạt vẫn sẽ tấn công chúng ta, nếu tới gần hoặc bị tấn công bất ngờ sẽ càng khó hơn đấy. Suy đi nghĩ lại vẫn không thể áp sát được cả hai tên kia, Thiên Vũ nhíu mày tức giận nói. Càng nghĩ càng thấy bực mình, cứ lao lên tần cả hai cái tên ngu xuẩn đó là xong. Cốp, ta chưa bao giờ thấy đen ngu xuẩn hơn bây giờ đâu Thiên Vũ. Đánh trực diện khác gì lấy trứng chọi đá đâu. Cầu xin đệ làm ơn bớt bày ra mấy cái trò không cần suy nghĩ đó đi dùm ta. Hoàng Khương khẩn cầu Thiên Vũ nhưng chỉ nhận lại một cái cười khẩy. Bọn chúng dồn ép chúng ta liên tục, huynh nghĩ sẽ có thời gian nghĩ ra đối sách, chắc chi bằng cứ dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ đó đi, cứ lao lên mà đánh bọn. Chúng là được vô thức mà đánh thôi. Nghe xong Hoàng Khương càng trở nên rối bời hơn, còn Chu Phúc và mọi người ở phía trên quan sát chỉ biết cười phá lên không ngừng. Ha ha ha ha ha ha ha, nhiều lúc cái chuyện suy nghĩ bằng tay chân sẽ hữu ích hơn cái việc vò đầu suy nghĩ ra đối sách đấy. Huynh cũng như đệ ấy thôi, toàn là một đám ngốc nghếch thích dùng chân tay nói lý với người khác. Ấy, nói chuyện bằng cái đó sẽ dễ dàng giải quyết hơn là bằng lời, chẳng phải muội cũng như thế đấy thôi. Muốn chết, cây ế, không, ta không dám nữa. Bị Tống Mai dọa cho một trận, Chu Phúc im lặng không nói gì thêm nữa. Thiên Vũ, ta thấy cứ làm theo ý của đệ đi, vô thức mà đánh với hai tên này vậy suy nghĩ nhiều làm gì, chiến nào. Hoàng Khương mỉm cười lao lên nghênh chiến với hai tên kia. Thiên Vũ cũng lao lên theo Hoàng Khương khuấy đảo võ đài, một trận đấu cực kỳ mãn nhãn, mọi người ở Bắc Thành hô hào cổ vũ cho cả hai bên chiến đấu rằng. Co giữa cả hai bên. Nhận thấy cả hai tên kia dần dần mất đi ý thức từng chút một, Hoàng Khương chớp lấy cơ hội vòng ra phía sau gồng toàn bộ sức lực đánh bay cả hai tên kia lên. Không chung nhưng bản thân lãnh chọn lôi phạt giáng xuống. Không thể để uổng phí từng giây từng phút nào, Thiên Vũ lao nhanh tới chỗ hai tên kia. Căn cơ thứ hai phi thăng bộ. Thiên Vũ nhanh chóng như một ngọn gió đã áp sát được cả hai tên kia. Thanh kiếm ở trong tay dần dần hiện nguyên hình của nó, Thiên Vũ dồn toàn bộ sức lực của bản thân tung ra một nhát kiếm đánh bay cả hai, rơi thẳng xuống dưới. Sàn đấu. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Duỳnh. Căn cơ thứ ba vân phong trảm thiên. Thiên Vũ liên kích tất sát liên tục vào người hai tên kia ép chúng phải ngừng sử dụng lôi chấn, càng lúc Thiên Vũ càng ra chiêu quyết đoán và cũng rất nhanh. Dứt khoát dồn cả hai vào chân tường. Cả hai tên kia không chịu đựng nổi nữa liền bạo phát long khí bộc phát tăng thêm một tinh khiến cho thế cuộc đảo ngược lại đánh văng Thiên Vũ ra xa. Chát, sa tê tê tê, khốn kiếp, đột phá ngay lúc quan trọng như vậy sao? Cả hai tên đó hồi phục hoàn toàn rồi bạo phát thêm một lần nữa, cường hóa sức mạnh của lôi phạt đến cực điểm. Vạn lôi giáng thế liên tục tấn công cả hai huynh đệ Thiên Vũ và Hoàng Khương. Ầm ầm ầm ầm. Thế quái nào mà hai tên đó điềm tĩnh như vậy, hóa ra muốn mượn chúng ta để đột phá, khốn kiếp thật. Đệ có cách này nhưng sẽ khiến huynh bị thương tổn đôi chút đấy, huynh dám đánh cược vào đệ không? Cách gì? Hoàng Khương hỏi. Thanh kiếm này của đệ có một thứ sức mạnh ẩn bên trong nó, đó là nghịch thiên, nói đơn giản thì có thể tùy ý sử dụng ý chí của người khác thông qua việc nhuốm máu người khác, nhưng mà cách sử dụng có phần giết chóc nên đệ không dám tùy ý sử dụng vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới huynh nên đệ không dám làm thế. Hoàng Khương liếc nhìn qua thanh kiếm rồi cầm lấy lưỡi kiếm, máu lập tức chảy, thanh kiếm nhanh chóng hấp thụ rồi dần dần biến đổi thành cây thương đó của Hoàng Khương. Bây giờ thì trên võ đài không chỉ có một tên đối chọi trời đất nữa, giờ tính theo cả ta đi là vừa. Thiên Vũ cười rồi thủ thế tấn công, cả hai đều hành động giống hệt nhau khiến cho hai tên kia có chút khó hiểu. Bắt chước nhau cũng vô ích thôi. Lôi phạt, chưa đánh đã gáy với bọn ta. Được, đã vậy cho các ngươi tại nguyện. Vút, hai luồng sức mạnh cực kỳ to lớn đối đầu với nhau khiến cho không gian xung quanh đã bị tác động không hề nhỏ, đến cả Vương Tôn cùng với Minh Đế đều hết sức kinh ngạc trước đám hậu bối đối chiến với nhau, thật khó tin. Hậu bối Bắc Đông Thành thật khiến ta rất có hứng thú, không biết hai đệ đã dạy dỗ chúng như thế nào vậy? Dạy dỗ một đám nghịch thiên như thế e là đệ hoàn toàn không có khả năng đó, nhưng người đó thì có thể. Ồ, là ai vậy? Vương Tôn có chút hiếu kỳ hỏi. Hàn Đức, hóa ra là tên tiểu tử đó gây náo loạn 20 năm trước, không ngờ mất tích đã lâu như vậy lại tái xuất trở lại. 20 năm trước đã gây biết bao trận sóng gió lớn mãi mới yên bình trở lại, bao ngờ đâu 20 năm sau tiểu tử này trở lại. Lại còn mang theo một đám nghịch thiên kia, thật không thể hiểu nổi mà. Tam đệ biết Hàn Đức sao? Nổi danh như vậy ai mà không biết chứ? Huynh, khốn kiếp, phải nhanh hơn mới được, tốc độ hiện tại của mình chưa phải cực hạn, phải cưỡng ép bản thân thôi. Thiên bạo phát long khí cưỡng ép bản thân lao vào bên trong trận pháp đó, mặc cho Hoàng Khương đã cố gắng ngăn lại. Thiên Vũ đệ định làm cái trò gì ngu ngốc gì thế hả, muốn chết sao? Tin đệ, đệ tự có cách phá lôi phạt rồi. Ánh mắt đầy kiên định của Thiên Vũ đã thuyết phục Hoàng Khương rồi chạy theo ngay phía sau Thiên Vũ. Còn muốn đâm đầu vào chỗ chết, ta thành toàn cho các ngươi. Lôi phạt phạt. Thiên Vũ chớp lấy khoảnh khắc tia sét lóe lên, rút lấy thanh kiếm khỏi bao kiếm, một kích tất sát đánh gục một tên. Hoàng Khương nhanh chóng tung một thương đánh bay tên. Còn lại pháp trận đã bị phá bỏ, Thiên Vũ cùng với Hoàng Khương đã trụ vững đến cuối cùng. Tên gia chủ Trịnh gia tỏ ra rất tức giận, đứng dậy rời đi. Trận đấu này ta thắng rồi Trịnh lão. Lão đừng có quên chuyện đó đấy. Lời nói đó như nhát dao cứa vào cổ vậy, nhưng Trịnh lão không quan tâm gì cả, cứ như vậy mà rời đi. Nhìn thấy chiêu thức đó, trong khoảnh khắc đó Vương Tôn nhíu mày hỏi Tứ Thành chủ. Đó là chiêu thức của phụ thân không bao giờ truyền ra ngoài, tại sao lại có thể thi triển chiêu đó được chứ, ý huynh là phân chia thiên hạ. Cách chương.